Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, thất bại giả tình cảnh. Bọn họ không hiểu trước khi chết Henry Cavill vì sao lại đột nhiên trở nên như thế thái độ khác. Thường, lúc này hắn chẳng lẽ không hẳn là sắc mặt hoảng sợ. Đối bọn hắn làm đủ loại điều kiện. Đem đổi lấy chính mình sống sót thời cơ à? Dẫn đầu thợ săn tiền thưởng nhíu mày. Trong lòng bàn tay hỏa diễm cầu cấp tốc bay ra ngoài. Bay về phía sắc mặt dữ tợn. Không có nửa điểm hoảng sợ Henry Cavill bản thân. Làm hỏa cầu đánh trúng vào Henry Cavill thân thể. Khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Thân thể của hắn nhanh chóng hắc hóa. Biến thành một cỗ khí lưu màu đen. Khí lưu hình thành một chương cực lớn vâng, đem hỏa cầu nuốt xuống. Bốn vị thợ săn tiền thưởng sắc mặt chấn kinh, không hiểu xảy ra chuyện gì. Henry Cavill làm sao lại biến thành một đoàn màu đen sương mù nhiều. Nhưng rất nhanh bọn họ tỉnh ngộ lại, cái này không đơn thuần là một vị lão nhân bình thường. Hắn là một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà lại đối phương siêu tự nhiên lực lượng có khác với bọn họ. Nuốt sống hỏa diễm cầu. Hư Duy Cavill phát ra điên cuồng tiếng cười. Đoàn kia màu đen sương mù nhiều hình thành một khuôn mặt người. Khủng bố dữ tợn. Tiếp cận bốn người. Bây giờ nhìn. Quyết định của các ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn. Bất quá bây giờ các ngươi không có cơ hội đổi ý. Ta ghét nhất những cái kia bội bạc ra hỏa. Vong linh vu sư ngọn lửa trên người ngã rơi trên mặt. Đất, xanh mặt đất màu xanh lục bắt đầu trở nên khô vàng. Thảm thực vật chết héo. Đất đai đỏ thẫm, khắp nơi đang thiêu đốt. Không ngừng khuếch tán, cái này là địa ngục chi hỏa. Cấp tốc tiếp cận mộc trước nhà Henry Cavill. Hiển nhiên bốn người bọn họ tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Bọn họ đến phản kích. Không có đường lui, làm đỏ thẫm hỏa diễm thiêu đốt đến Henry Cavill dưới chân. Henry Cavill điên cuồng cười to, màu đen sương mù nhiều cũng không có thu đến bất kỳ thương tổn. Ngược lại trở nên càng thêm cường đại, hắc sắc trong sương mù dày đặc bắt đầu thiêu đốt, lôi cuốn lấy xích hồng sắc cuồn cuộn hỏa diễm, tựa như là hắc sắc trong khói dày đặc như hỏa diễm. Các người những cái này hèn hạ ngu xuẩn, phàm nhân siêu tự nhiên lực lượng nhưng không cách nào thương tổn tới đến từ địa ngục lực lượng. Thuần khiết địa ngục lực lượng nhượng ta có thể nhẹ nhõm đối mặt bất luận cái gì công kích. Bao, vây lấy mãnh liệt hỏa diễm hắc sắc sương mù nhiều hình thành người bộ dáng. Cấp tốc tiếp cận bốn tên thợ săn tiền thưởng, liên tục mấy cái tiếng nổ. Đó là bốn tên thợ săn tiền thưởng sau cùng giãy giụa. Bọn họ sử dụng súng kíp công kích, nhưng súng kíp viên đạn bay vào nồng đậm khói đen trong biến mất vô ảnh vô tung. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Henry Cavill khói đen thân thể đã đến bốn người trước mặt. Bốn người cấp tốc thoát đi, chạy tới mã thất trước, cưỡi lên ngựa thớt, ra sức huy động roi ngựa. Bốn con mã cấp tốc chạy vội, tại cánh đồng bát ngát tóe lên vô số bùn đất. Henry Cavill thanh âm như là địa ngục ác ma một dạng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời cú mèo, Lilith, hiện tại từ ngươi chứng kiến sự cường đại của ta. Gầm lên giận dữ, hắc sắc sương mù nhiều lập tức biến thành một đạo dòng lũ đen ngòm. Giống như là một cái biết bay mãng xà một dạng trên không trung nhanh chóng tiến lên. Mấy cái nháy mắt, tráng kiện hắc mãng lướt qua những cái kia phi nhanh mã thất phần lưng. Làm dòng lũ đen ngòm cấp tốc về nhà gỗ nhỏ trước thời điểm. Cánh đồng bát ngát chỉ còn lại có bốn con ra sức chạy mã thất. Trên lưng ngựa người đã biến mất, điên cuồng tiếng cười nhượng đại địa chấn chiến. Sương mù nhiều khôi phục thân thể, một lần nữa biến thành Henry Cavill, một vị nhìn yếu đuối lão nhân. Dưới chân của hắn dẫm lên một đống hài cốt. Đó là vừa rồi bốn tên đã tử vong thợ săn tiền thưởng hài cốt. Huyết nhục đã bị Henry Cavill thôn phệ. tiến vào thần bí tổ chức, trở thành 99 người một trong, thu được chính thức đến từ địa ngục ác ma chi lực. Bí mật này có rất ít người biết. Cái này mấy tên tự cho là đúng thợ săn tiền thưởng vì sự dốt nát của mình bỏ ra đại giới. Henry Cavill ngẩng đầu nhìn không trung cú mèo, xoay quanh cú mèo từ không trung rơi xuống, đứng ở lão nhân trên bờ vai, vuốt ve đầu vai cú mèo. Henry Cavill sắc mặt âm trầm, nhìn thợ săn tiền thưởng tổ chức đã bị 100 vạn tiền truy nã cùng thợ săn tiền thưởng tổ chức. Đầu mục vị trí làm tứ phân ngũ liệt, liền bên cạnh hắn tín nhiệm nhất gia hỏa đều phản bội chính mình. Những người còn lại càng không đáng tín nhiệm, muốn nhượng thợ săn tiền thưởng tổ chức vượt qua trận gió lốc này. Henry Cavill đến tự mình đi một chuyến mới được. Ta thề, ta sẽ dùng xương cốt của ngươi trang điểm của ta đầu giường. Henry Cavill nắm chặt quyền đầu. Giờ phút này hắn không giống như là một vị lão nhân, càng giống là tráng kiện người trẻ tuổi. Đi tới phòng nhỏ một bên chuồng ngựa, nắm đã từng cùng hắn vượt qua cao chót vót tuế nguyệt hắc mã Rossi đi ra. Hắc mã Rossi mang theo chủ nhân của hắn ở dưới ánh tà dương rời đi phòng nhỏ, theo cánh đồng bát ngát tiến lên. Tìm hiểu tin tức đối với Terry tới nói là một hạng tương đương đơn giản nhiệm vụ. Hắn vẫn bảo lưu lấy lúc trước phục dịch thời điểm nhạy cảm khứu giác, tìm kiếm một vị hắc bang lão đại nhược điểm, tìm đối phương nhược điểm, như vậy thì đến từ đối phương liên quan đến một số hành nghiệp tới tay. Tốt nhất là cùng An Đông Nỗ Kỳ ám đấu qua gia hỏa. Tin tức như vậy cũng không phải là rất khó, bởi vì An Đông Nỗ Kỳ vì đến vị trí hiện tại, đã đánh bại không ít đồng hành đối thủ. Trong đó không thiếu một số tương đương có danh tiếng gia hỏa. Đương nhiên, những người này bị đánh bại sau hạ tràng cũng tương đương thảm liệt. Có ít người thậm chí bỏ ra sinh mệnh làm đại giá. Đây là hắc bang quy tắc, được làm vua thua làm giặc. Bao quát đã từng không ai bì nổi Cantona, đạt Riz thành phồn hoa làm người khác chú ý. Đương nhiên cũng có thất ý người ngu địa phương. Bầu trời đêm yên tĩnh trong đầy sao lấp lóe. Đạt Riz ngoài thành bình dân mộ địa. Bình thường trong thành công dân tử vong về sau liền sẽ được đưa đến nơi này. Vì cam đoan mộ huyệt không bị một ít đào mộ tặc phá hư, Đạt Riz thành bình dân công trình hộ lý bộ môn bình thường hội thông báo tuyển dụng người thủ mộ đến xem quản, nguyên bản người thủ mộ lương bổng cũng tạm được. Chí ít để làm cho một ngày ba bữa có rơi. Ngẫu nhiên đụng tới một số ngày lễ còn sẽ có một số chính phủ phúc lợi. Nhưng này chút mục nát đám quan chức sẽ đem bộ phận này tiền tài bên trong một bộ phận lớn nhét vào trong túi bên eo của mình. Chỗ để làm người thủ mộ Cantona sinh hoạt qua tương đương hỏng bét. Bị An Đông Nỗ Kỳ tại hắc bang chi chiến trong sau khi đánh bại vị này đã từng hắc bang giáo phụ đau khổ cầu khẩn, thậm chí không tiếc quỳ trên mặt đất ăn bùn đất mới cầu thả sống tiếp được, nhặt về một cái mạng. Xem như một tên đã từng hắc bang giáo phụ, hắn thương hại qua rất nhiều người, cho nên không có người sẽ đồng tình hắn, thu lưu hắn. Cuối cùng hắn chỉ tìm được người thủ mộ công tác. Đã 10 năm, Cantona ngồi tại chính mình cũ nát trong phòng nhỏ, chính đang vì mình cơm tối bận rộn. Hắn mua một chút thịt, cải thiện sinh hoạt, dạng người như hắn hàng năm có thể ăn tam hồi thịt đã là hy vọng xa vời. Hôm nay vừa lúc là cái đặc thù thời gian, sinh nhật của hắn là ăn thịt thời gian, quỳ gối cũ nát trong phòng nhỏ cung phụng tượng thần trước mặt. Cantona cầu nguyện. Đây là hắn 10 năm qua mỗi ngày đều việc cần phải làm. Không phải là vì được cái gì, chỉ là vì nhượng nội tâm có thể yên ổn một điểm. Cầu nguyện kết thúc, Cantona nâng một đầu đã què chân đi tới trước bàn cơm. Trên lò lửa để đó một thanh cái nồi bên trong nấu lấy một tảng mỡ dày, mập chảy mỡ, đây đã là hắn có thể mua được tốt nhất thịt. Càng gầy giá thịt nghiên cứu thực sự quá đắt, hắn mua không nổi, hắn cái chân kia là bị trộm mộ cắt đứt. Có một ngày trong đêm có mấy tên trộm mộ vào xem. Nếu như mộ huyệt lọt vào phá hư, hắn ít ỏi lương bổng sẽ bị chụp. Cho nên hắn đến ra sức bảo hộ. Những cái kia trộm mộ cắt ngang một cái chân của hắn. Nếu không phải chị An Sảnh người nghe hỏi chạy đến, hắn sẽ bị những cái kia trộm mộ chôn sống. Hắn một con mắt cũng bởi vì bệnh lâu thành tật mù. Hiện tại chỉ còn lại có một con mắt, ánh mắt cũng không tốt lắm. 10 năm qua hắn đã tiếp nhận những cái này, cũng không cảm thấy khổ sở. Hướng cái nồi bên trong rải lên một điểm muối ăn, nhượng vị thịt khá hơn một chút. Hắn đưa tay đem thịt mò được trong mâm, sau đó đem cái nồi bên trong canh thịt ngã xuống một cái khác trong chén. Canh thịt đối với hắn mà nói cũng là mỹ vị. Đem cái nồi buông xuống liếm liếm ngón tay, tránh cho chất béo bị lãng phí. Về sau một người ngồi tại cũ nát bàn nhỏ trước mặt, trên mặt lộ ra một điểm nụ cười. Không có vì hắn sinh nhật, hắn được bản thân cho mình hát sinh nhật ca chúc phúc. Sinh nhật ca là một bài tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên lưu truyền đã lâu ca khúc. Làn điệu tương đương đơn giản, ca từ cũng rất dễ dàng nhớ. Hát xong sinh nhật ca, Cantona vươn tay cầm lên cái này tảng mỡ dày, cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ, theo cái cằm chảy ra, hắn dùng ngón tay lau, phóng tới trong miệng liếm liếm, tóm lại không có chút nào có thể lãng phí. Đã từng cuộc sống của hắn tương đương xa hoa, xem như nổi danh nhất hắc bang lão đại. Hắn có thể đem tiền tài vẩy vào trên đường cái nhượng những cái kia các bình dân lục tìm. Lại càng không cần phải nói sinh hoạt hàng ngày. Vừa tới đến mộ địa thời điểm hắn vô pháp tiếp nhận thống khổ này sinh hoạt. Cảm thấy hết thảy đều đối với hắn không công bằng. Nhưng bây giờ sẽ không. Người phải học hội tiếp nhận hiện thực. Đây chính là hiện thực. Hiện thực tàn khốc cùng thời gian đem ảo tưởng của hắn hoàn toàn ma diệt. Bởi vậy hắn đối với hiện tại có thể ăn đến thịt tương đương thỏa mãn. Thậm chí cảm thấy đến tương đương hạnh phúc. Lúc này trong góc bên trong phát ra một trận gọi tiếng. Cantona cái này mới nhớ tới chính mình duy nhất đồng bọn. Hắn thu dưỡng một cái không nhà để về mèo hoang. Người có thể nhịn thụ gian tân sinh hoạt. Nhưng không thể chịu đựng được tịch mịch. Không người nào nguyện ý cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói với hắn nói chuyện, tất cả lời nói hắn chỉ có thể đối con mèo này thổ lộ hết. Mau tới đây, tiểu bảo bối, Cantona đem ngón tay đặt ở trên mặt đất, đại hoa miêu lập tức chạy tới. Nó hoa văn liền cùng tiểu lão hổ một dạng, tương đương xinh đẹp, so với những cái kia hắn mất đi hết thảy liền chạy mất dạng thủ hạ nhóm. Con mèo nhỏ rõ ràng càng thêm trung thành. Người đại hoa miêu liếm liếm Cantona ngón tay, phát ra gọi tiếng, Cantona phát ra vui vẻ tiếng cười, đem đại hoa miêu ôm đặt ở trong ngực của mình, đưa tay qua kéo xuống một khối nhỏ thịt mỡ, kêu lơ. Hôm nay là sinh nhật của ta, ngươi cùng ta một khối hưởng dụng mỹ vị. Hắn đem một khối nhỏ thịt bỏ vào con mèo nhỏ trước mặt. Hắn cho con mèo nhỏ lên kêu lơ làm danh tự. Nguyên ý là quang minh ý tứ. Tại hắn hắc ám trong sinh hoạt, con mèo nhỏ là hắn duy nhất ánh sáng, là hắn bằng hữu duy nhất. Lúc này ngoài cửa phát ra một loạt tiếng bước chân âm. Cantona nghe được, hắn vội vàng đem thịt dùng bát đắp lên, ôm Killer đi tới ngoài cửa mở cửa. Lúc này mới chạng vạng tối mà thôi. Trộm mộ nhưng không có lớn mật đến lúc này liền đến trộm cắp. Chỉ có thể là một ít đến đây mộ địa thăm hỏi bằng hữu hoặc là thân nhân phúng viếng người. Lại hoặc là chính phủ công tác nhân viên trước tới kiểm tra. Tóm lại vô luận là ai hắn đều phải rất cung kính tiếp đãi. Hắn mở cửa, đem lưng khom cực sâu, cúi đầu hèn mọn hành lễ, tiên sinh, ta là nơi này người thủ mộ Cantona. Sau khi nói xong mới khẽ ngẩng đầu đánh giá người tới. Người tới từ lúc đóng vai đến xem cũng không phải là chính phủ công tác nhân viên tới kiểm tra. như vậy thì là phúng viếng người. Có chút phúng viếng người bình thường tìm không thấy thân nhân hoặc là bằng hữu mộ bia hội đến đây. Xin giúp đỡ, Cantona đã đem cái này cực lớn trong mộ viên tất cả mộ bia phương vị đều nhớ kỹ. Ngài là muốn tìm ngài thân nhân hoặc là bằng hữu sao? Cantona vẫn như cũ tương đương cung kính hèn mọn, khom người, lưng cũng còng một chút, thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi thối. Loại hoàn cảnh này hắn không có cách nào bảo trì sạch sẽ. Về sau cũng liền lười nhác tắm rửa. PS, hiện tại hạn miễn đi. Mọi người có thể miễn phí nhìn. Nắm chặt thời gian a. Hạn miễn không biết dài bao nhiêu thời gian. Mọi người có phiếu đề cử hoặc là nguyệt phiếu đầu quân một đầu quân. Cảm ơn mọi người, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.